Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 93. Các nàng là song bào thai à? Cái gì gọi là ngủ gật đến đưa gối đầu? Đây quả thực là đưa trên giường bốn kiện bộ, cộng thêm làm ấm giường phục vụ. Lâm Nam sớm liền phát hiện, lệnh bài này bên trong xuất hiện đồ vật, cũng là lấy bản thân hoặc Vô Tẫn môn đệ tử tiếp xúc được vật phẩm làm chuẩn. Tỷ như tiếp xúc đến kim tinh về sau, liền có thể hối đoái ra, tăng lên linh căn phẩm chất tụ linh trận, mà tiếp xúc đến long khí về sau, liền mở ra long mạch kiến thiết. Hiện tại gặp tiên thú chứng, chẳng những có thể hối đoái tiên thạch, thậm chí ngay cả ngự thú sư nghề nghiệp đều có thể hối đoái tiên thú bách khoa toàn thư. Linh thú bách khoa toàn thư Lâm Nam đã nhìn rồi, giá bán tiện nghi nhưng lại có hơn vạn bản thư tịch, mỗi một bản bên trong đều cặn kẽ ghi lại một loại linh thú từ ra đời đến tử vong toàn bộ quá trình, hơn nữa còn là từ thụ tinh bắt đầu a. Lâm Nam cảm thấy bản này linh thú bách khoa toàn thư chính là đối ngự thú người mới học hướng dẫn cặn kẽ bổ sung. Tỷ như Thạch Hảo, Thạch Vũ hai huynh đệ, Lâm Nam liền thấy băng thạch thiềm đủ loại sinh hoạt tập tính, ưa thích ở tại nhiệt độ hơi thấp địa phương, đặc biệt ưa thích thủy chi loại. Hiện tại Lâm Nam trên tay điểm cống hiến, liền tiên thạch đều đổi không xuống, chớ nói chi là nhìn một chút tiên thú bách khoa toàn thư nội dung. Đem trên tay sách vở tất cả đều thu hồi, Lâm Nam lần nữa đem người hướng dưới đáy ao trầm một cái. Vừa nghĩ tới về sau mỗi ngày đều muốn ở ngâm ở trong diễn võ trường, loại này từ khắc kim chiến sĩ trực tiếp luân lạc tới khắc lá gan người chơi bi ai, lại có bao nhiêu người có thể trải nghiệm đây? Bất quá hiện tại ngâm ở trong diễn võ trường là Lâm Nam có thể thu hoạch được điểm cống hiến phương pháp nhanh nhất. Tuy nói theo Vô Tẫn môn đệ tử thực lực tăng lên, mỗi người mỗi ngày vì Lâm Nam cung cấp điểm cống hiến cũng càng nhiều, nhưng là bây giờ mỗi ngày cũng liền hơn 6 vạn, cái này cỡ nào lâu mới có thể mua một khỏa tiên thạch. Thời gian một tuần đi qua, Lâm Nam tại chính mình bên trong khí phong phủ đệ phía dưới mở ra một chỗ hang động, xây dựng một tòa long mạch thông đạo thẳng tới tiên thú trứng cái kia thác nước. Cái này long mạch thông đạo tạm thời còn không đối ngoại công khai, ngày sau nếu là Vô Tẫn môn đệ tử muốn đi võ vực, lại mặt khác mở ra một cái thông đạo được rồi. Bất quá đến lúc đó, khả năng linh thú phong đều tạo dựng lên, đối với Lâm Nam đột nhiên xuất hiện, Hách Huyền cảm thấy có chút kinh ngạc. Làm Hách Huyền ôm Hắc Vận đi tới bên thác nước bên trên lúc, Lâm Nam chính cầm trong đó một quyển tiên thú bách khoa toàn thư Ngọc Kỳ Lân, nghiêm túc đối so với phía trên vẽ tiên thú chứng. Thiên Tôn đại nhân đang làm cái gì? Ở Hách Huyền trong mắt, Lâm Nam trên tay bản này dày có thể đủ đến luyện bắp thịt sách vở, phía trên cũng là trống rỗng, vì sao Lâm Nam nhìn ra như vậy cẩn thận? Bất quá quyển sách này bên trên tựa hồ ẩn chứa năng lượng nào đó, để Hách Huyền cảm giác hơi có chút khó chịu. Tựa hồ bản thân thể nội linh lực đều bị áp chế một dạng. Ta tìm xem một chút, đây rốt cuộc là cái gì chứng? Lâm Nam vẫn là không có nói ra cái này chứng là tiên thú chứng sự. Thật, nói đùa, việc này nếu như công bố ra ngoài, ai biết cái này Hách Huyền sẽ còn hay không đối với mình khách khí như thế. Một cái tiên thú ở thanh vực mang ý nghĩa cái gì? Đó là dùng cái mông nghĩ cũng có thể suy nghĩ ra vấn đề. Luôn không khả năng dùng để nghiên cứu tiên thú thịt rốt cuộc là mùi vị gì a? Nghe được lời nói của Lâm Nam, Hách Huyền mang theo Hắc Vận lẳng lặng canh giữ ở một bên. Hoặc là nói thế nào rùa đen có kiên nhẫn đây. Hách Huyền lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất, Hắc Vận lẳng lặng ghé vào Hách Huyền trên lưng. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đợi ba ngày ba đêm. nhìn xem Lâm Nam ở cái kia một quyển lại một bản địa lật xem trống không thư tịch. Tìm dòng giã 3 ngày 3 đêm Lâm Nam, cũng nhịn không được nhổ nước bọt bọn họ. Không nhúc nhích là vương bát a. Dòng giã 3 ngày không nhắm mắt, Lâm Nam cũng may mắn bản thân tu vi cao thâm. 3 ngày kế tiếp, đổi hơn 1000 quyển sách, lại vẫn không có tìm tới giống nhau. Bất quá, tương tự chứng lại phát hiện không ít. Tạm thời ghi xuống, làm tham khảo, thẳng đến đem trên tay tiên thú bách khoa toàn thư, toàn bộ lật xong sau. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy có chút thao đản. Thế mà hoàn toàn không có tìm được giống nhau tiên thú chứng. Không phải gọi bách khoa toàn thư sao? Chẳng lẽ về sau còn có một cái tiên thú bách khoa hay sao? Vuốt vuốt huyệt thái dương, Lâm Nam chỉnh sửa một chút trong đầu tư liệu. Theo thần thức tăng lên, Lâm Nam đã sớm luyện thành đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Sở dĩ tới nơi này chính là vì có thể càng trực tiếp so sánh tiên thú chứng cùng tài liệu trong tay. Có thể là hoàn toàn không có tìm được. Lâm Nam xác định bản thân mỗi một trang cũng đã qua. Đừng nói là chứng, chính là hòn đá kia bên trong bể ra tiên thú, bản thân đều thấy được không ít. Chẳng lẽ cái này tiên thú chứng là tạp giao chủng loại, cho nên cũng không có ghi chép ở tiên thú bách khoa toàn thư phía trên. Lâm Nam cũng chỉ có thể dạng này đến an ủi mình. Đây chính là bản thân hoa một khỏa tiên thạch đổi lấy sách a. Không nghĩ tới cuối cùng thế mà hoàn toàn không có tác dụng. Mà khi Lâm Nam hối đoái ra một khỏa tiên thạch về sau, phát hiện cái này tiên thạch hối đoái thế mà tiến nhập làm lạnh. Đúng vậy, ngươi chỉ là một cái danh sách trao đổi a. Vì sao cũng có thể có thời gian cooldown? 3 thiên tài có thể đổi một cái là ý tứ gì? Ngươi cho rằng ta trong vòng 3 ngày liền có thể gom góp 1000 vạn điểm cống hiến sao? Tất nhiên không tìm ra được. Vậy trước tiên nghĩ biện pháp đem ngự thú phường che lại a. Trực tiếp ấp ra đến lại nói. Nghe nói động vật đối với mình mở mắt ra thấy cái thứ nhất sinh vật, chỉ biết coi hắn là thành mẹ của mình. Đến lúc đó chỉ có thể trước dùng phương pháp này, thử xem có thể hay không lấy được tiên thú hảo cảm. Cùng Hách Huyền nói lời từ biệt, Lâm Nam đi đến một bên long mạch thông đạo cửa ra. Sờ nhẹ lệnh bài về sau, một cước liền bước vào thông đạo. Cảm nhận được Lâm Nam khí tức đột nhiên biến mất, Hách Huyền nằm sấp bất động đầu, đột nhiên liền giơ lên. Loại này đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất thủ đoạn, càng thêm kiên định Hách Huyền ý nghĩ trong lòng. Cũng chỉ có năm đó vị kia sở hướng vô địch Thiên Tôn Đại Nhân mới có loại này thủ đoạn a. Thiên Tôn Đại Nhân điều bảo, trở lại Vô Tận Môn Lâm Nam cũng không biết Hách Huyền ý nghĩ, dù sao lúc ấy đã cùng Hách Huyền nói qua, muốn ở chỗ này dựng long mạch lối đi, nếu để cho Lâm Nam biết được, bản thân mới vừa hành vi, thế mà để Hách Huyền sinh ra hiểu lầm, cái kia Lâm Nam nhất định sẽ nghĩ biện pháp, để hiểu lầm tiếp tục nữa, mà bây giờ Lâm Nam, chính gặp phải một nan đề, một cái nhân sinh bên trong. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nan đề. Đại sư huynh, ngươi bao lâu không có tới nhìn qua thải đồng? Năm đó cái kia biết mình bên hông tiểu nữ hài, quá trình những năm này trưởng thành, đã trổ mã thành một cái đình đình ngọc lập đại cô nương. Nhìn xem có bản thân vai cao thải đồng, chính lôi kéo cánh tay của mình nũng nịu, Lâm Nam không khỏi cảm khái nói, hiện tại cũng không phải là 3 năm cất bước. Tử hình không thua thiệt rồi a, là đại sư huynh không đúng. Thải đồng muốn sư huynh làm sao bồi ngươi? Căn cứ Lâm Nam kinh nghiệm, loại thời điểm này nếu là nói ta bận biểu, cái kia thuần túy liền là muốn chết biểu hiện, hơn nữa cũng là cực kỳ không chịu trách nhiệm trả lời. Suy nghĩ kỹ một chút, từ khi giải quyết Lam Nghi Ma Khí cái vấn đề về sau, bản thân đi Huyền Hoa Phong thời gian cũng càng ngày càng ít. Hơn nữa mình ở Thanh Vực trở thành đan về sau, trở lại tông môn liền trực tiếp bế quan, khôi phục nhục thân về sau, mỗi ngày đều đắm chìm ở trong diễn võ trường, tựa hồ thật là đem thải đồng đám người thả ở sau ót. Hiện tại cái này ngự thú phường thành lập, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, thật muốn gom góp điểm cống hiến, làm sao cũng phải thời gian một tháng, về sau còn cần kiến thiết, cũng không biết cuối cùng cần phải bao lâu, không bằng đem sự tình buông xuống, hảo hảo làm bạn một lần người bên cạnh mình. Đại sư huynh thật tốt, thải đồng ở thanh vực giao cho bằng hữu, một lần này các nàng tông môn nội bộ có tấn thăng tỷ thí, thải đồng muốn đi vì nàng ủng hộ, đại sư huynh bồi ta cùng đi có thể chứ? Lâm Nam lập tức gật đầu một cái, thải đồng giao cho bằng hữu, Lâm Nam tự nhiên là cao hứng, dù sao đứa nhỏ này, ở trên núi trước đó, coi như trong thôn đều không có bằng hữu, thuở nhỏ liền có chút sớm quen thải đồng, cùng những tiểu hài tử kia có vẻ hơi không hợp nhau. Không nghĩ tới chính là, thải đồng thế mà ở thanh vực giao cho bằng hữu. Tốt, bằng hữu của ngươi tên gọi là gì? Các nàng là song bào thai a, gọi Nghiêm Phù cùng Nghiêm San. Lâm Nam, ngoặc kép, cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,